Tôi vẫn còn cuồng ba CE nên dằn lòng mình lại quyết không tiếc tiền mua hết ba dòng mút Red Lily May Mắc. Gần 5 củ chứ rẻ gì. Hô hô hô tê tê, nhưng vì cái cảm giác mình sở hữu một đống son là tuyệt cú mèo, có thể nhịn ăn mà ngắm son được nên tôi cũng chẹp chẹp miệng ôm tất về. Trước khi về tôi còn cẩn thận dặn mẹ, lần sau đi mua đồ mẹ đừng rủ con đi nữa nha. Còn khuân hết về thì khổ thân nam gồng gánh đống nợ đấy mẹ. Mẹ cười híp mắt bảo tôi, mẹ đang cần con làm thế đấy. Nó không tiêu tiền, con tiêu hộ nó đi. Black An, gieo, tôi đến tháng, những lần trước thì không sao, lần này tự dưng. Dâu, đến muộn mấy ngày thành ra đau bụng muốn chết, phải nghỉ học lăn sàn nhà. Đau quá không nằm yên được mà. Hắn gọi cho tôi mấy lần, tôi đều không nghe, lý do vì ở dịt trong nhà vệ sinh ôm cái bồn cầu đáng yêu, chẳng nghe thấy cái quần què gì. Thanh niên bỏ việc chạy đến, hớt hải sợ tôi làm sao. Mỗi tội đến cũng chẳng làm được gì, tay với chân cứ luống ca luống cuống. Ai, không có kinh nghiệm đây mà. Tôi phì cười, này, ra đây ngồi đi, đứng thử ra đó có làm được cái gì đâu mà đứng. Hắn lại gần, mặt nhăn hơn cả tôi. Đau lắm à, hỏi ngu. Ừ, hắn xoa xoa bụng cho tôi, tay cố gắng thật nhẹ để tôi có thể thoải mái hơn đôi chút. Đỡ rồi, ấy ấy ấy, nó là đau nữa rồi. Đau quặn lên, tức tức ở bụng dưới, vô cùng khó chịu. Ai dô, tôi cau mặt kêu oai oái. Hắn lo lắng, nhấp nhổm như có sâu gióm dưới mông, vội vàng lấy nồi nấu cháo ngũ cốc cho tôi. Tại sao lại là cháo ngũ cốc? Thằng bé vừa gọi điện hỏi ý kiến của mẫu hậu rồi, và rất ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó, hắn hỏi một câu mà tôi cho là đần độn, đần độn, đần độn. Mày đau thế, hay là tao đau hộ mày nhé, được không? Dù đau tới rịn mồ hôi, tôi vẫn phải phá lên cười ha hả. Sao mày đần thế hả Nam? Nếu mày đau được hộ tao, thì tao đã chuyển cái đau ý cho mày từ nãy rồi. Trời ơi, yêu quá chứ. Vậy đó, tôi cứ rúc rích cười tới khi được ăn cháo. Mặc dù nó không hề ngon chút nào. Không phải vì hắn nấu ăn không ngon mà là hắn không cho đường vào cháo, nói nếu cho đường tình trạng sẽ tệ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đầu mày ít thế này ăn bằng niềm tin à? Cơ mà cũng đúng cơ, nên tôi phải im lặng ăn, chan nước mắt đau khổ cho cháo mặn mặn hơn chút. Hu hu, còn kinh hơn, hắn đốt cho tôi tới tấp tôi không kịp nuốt sặc cháo, ho khủ khủ. Mà các bạn gái biết đấy, ho vào cái lúc như này thì chịu làm sao? Nhìn mặt ai kia hối lỗi, mặt phị ra như trẻ con, môi chu lên dễ thương qué nên tôi lại không nỡ mắng. Chỉ là chốc chốc hắn lại dỗ tôi ăn hệt như dỗ em bé. Ngoan, ăn hết đi, ăn xong khỏi đau, ngoan, ăn đi, tôi thề với mọi người là tôi lại tiếp tục sặc và. Như trên, các bạn chắc hẳn biết rồi. Cách chương.